say mê. Em đừng bay theo cơn gió, trượt lên sông về. Yeah, look so fine, anh phải bó tay. Vì đâu anh không được chiều, but it's okay, yeah, yeah. Có phải lời yêu anh luôn mong được trao, anh không muốn sai chiêu cho lòng tim mình cao. Là bởi vì cô gái hay ước ao, người yêu luôn quan tâm em bất cứ lúc nào. Em vẫn tìm ai đi cùng prom năm nay, tìm bàn tay nào kế bên. Vậy thì như trong phim, ta cùng chiếm lấy tất cả anh nhìn.